Xuyên Việt chi phong lưu bỉ vương. Chương 27, cùng nhau làm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Hiên ngủ một giấc mãi cho đến buổi tối mới tỉnh lại. Ai nha, này rượu mặc dù ngon nhưng nếu uống nhiều cũng có thể hôn mê à, đau đầu quá. Ôm cái trán ngồi xuống. Gì, này giống như không phải phòng chính mình à, đây là phòng Thu Hàm. Ta như thế nào chạy đến nơi này? Tỉnh rồi. Thu Hàm thấy nàng tỉnh đi tới đây hỏi. Nhìn nàng biểu tình dại ra nghĩ đến nàng còn say rượu. Vì thế giờ cái trán nàng. Tỉnh, Vũ Văn Hiên bắt lấy tay nàng. Ta như thế nào ở ngủ trên giường ngươi à, còn có ta không đối với ngươi làm cái gì đi. Vũ Văn Hiên hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì. Không, không có. Thu Hàm nhớ tới chuyện kia liền đỏ mặt. Vũ Văn Hiên hồ nghi nhìn nàng. Mặt đỏ không thể là không có gì à, chẳng lẽ ta đã làm gì đó. Nhìn ngươi biểu tình như vậy giống như thấy đáng tiếc à. Không có khả năng Hàm tỷ ngươi muốn làm gì ta. Cũng là ngươi muốn ta đối với ngươi làm cái gì đi. Vũ Văn Hiên cười xấu xa để sát vào tai Thu Hàm nói ra. Thu Hàm lấy tay đẩy ra. Ngăn cản Vũ Văn Hiên hướng sát vào mình. Vũ Văn Hiên thấy bộ dạng như tiểu tức phụ của nàng liền nhịn không được muốn hôn nàng. Vừa rồi ta say đến hồ đồ không biết chính mình đã làm cái gì. Bằng không ta làm lại lần nữa đi. Vũ Văn Hiên ôm lấy thắt lưng Thu Hàm. Môi dùng sức hướng đôi môi đỏ mọng của Thu Hàm hôn qua. Ai? Thu Hàm che được miệng nàng đang đưa tới. Được rồi, đừng náo loạn. Người đi đến phủ Vũ Văn Hạo kia như thế nào uống thành như vậy à? Thu Hàm nói. Hảo, hảo, không nháo, không náo loạn. Vốn ta cũng không nghĩ đi. Đột nhiên tâm huyết dâng trào liền đi theo Vũ Văn Hạo về phủ. Vũ Văn Hiên buông nàng ra. Ngồi trở lại trên giường. Có phát hiện gì mới à? Không có phát hiện gì. Ta ở trong thư phòng hắn tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng sổ sách gì đó. Bất quá ta nhớ kỹ địa hình trong phủ hắn. Lấy thân thủ của ta đến đêm trở lại phủ hắn tìm vẫn là không thành vấn đề. Vũ Văn Hiên nói xong lời cuối cùng. Học theo trong TV bộ dáng lãnh đạo nói chuyện. Ha ha, Thu Hàm nhìn cái bộ dáng kia bật cười. Ai, cái này đúng rồi. Cười lên nhìn thật đẹp. Cả ngày mặt chua mày ủ giống như ai cũng thiếu ngươi tiền vậy. Ọt, ọt. Vũ Văn Hiên nói xong bụng cũng kêu lên. Ha ha, đói bụng đi. Thu Hàm nhịn cười. Ân, là có điểm đói bụng. Như vậy đi, hôm nay sẽ không cho người phòng ăn chuẩn bị. Ta tự mình bộc lộ tài năng cho ngươi thế nào? Vũ Văn Hiên đắc ý nói. Nhìn không ra à, ngươi cũng sẽ biết làm đồ ăn. Thu Hàm tò mò muốn biết Vũ Văn Hiên có thể làm ra cái gì. Ngươi sẽ không biết đâu. Đi. Đi phòng ăn, ta sẽ làm cho ngươi món ăn đặc biệt ngon. Cam đoan ngươi chưa ăn qua. Vũ Văn Hiên đứng lên lôi kéo Thu Hàm liền hướng phòng ăn đi. Các ngươi đều ra ngoài hết đi. Hôm nay ta muốn tại nơi này làm đồ ăn. Vũ Văn Hiên vào phòng ăn đem người trong phòng ăn toàn bộ đuổi ra. Dạ, điện hạ, người của phòng ăn toàn bộ lui ra ngoài. Ai, đi thỉnh Lăng cô nương lại đây. Vũ Văn Hiên túm lại người cuối cùng chuẩn bị rời đi nói. Dạ, ta nói. Người đây là chuẩn bị làm cái gì à? Thu Hàm nhìn nàng đứng ở trước bàn nguyên liệu kia ngẩn người hỏi. Nhiều đồ như vậy ta nên làm món gì ăn à? Đúng rồi. Vũ Văn Hiên than thở nhìn nguyên liệu nấu ăn. Bỗng nhiên nhìn đến thịt dê. Nàng liền chuẩn bị làm thịt dê xào lăn. Phòng ăn này à? Cái gì cũng không nhiều, chính là nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu có nhiều. Lăng nặc đến phòng ăn liền nhìn thấy Vũ Văn Hiên đứng trước bếp loay hoay nấu nướng. Sư tỷ, người đã đến rồi à? Lại đây nhìn xem ta làm đồ ăn thế nào. Vũ Văn Hiên đem thịt dê trong nồi đã xào tốt để ra đĩa. Trang trí thêm vài thứ lên đĩa thịt nhìn rất đẹp mắt. Động tác cũng vô cùng nhuần nhuyễn. Không tệ. Nghe thấy hương thơm tỏa ra rồi. Lăng nặc nhìn bàn ăn nàng vừa làm xong. Phải không? Nếm thử a. Vũ Văn Hiên đưa cho nàng một đôi đũa. Ân, không tệ. Thu cô nương cũng đến nếm thử tay nghề của Hiên Nhi. Thật không nhìn ra. Thời điểm ở trên núi ngươi lười đến ăn cơm cũng lười ăn. Không nghĩ tới còn làm được món ăn ngon như vậy a, Lăng Nặc trêu chọc hắn. Đương nhiên a, ta đây là chân nhân bất lộ tướng. Thế nào a, Hàm tỷ, hương vị như thế nào? Vũ Văn Hiên nhìn Thu Hàm ăn xong vội vàng muốn biết nàng đánh giá ra sao. Ân, ăn ngon lắm, Thu Hàm cũng khen nàng. Làm cái gì vậy a, Lăng Nặc chỉ vào ngân nhĩ đang ngâm ở trong nước. Đây là làm món ngọt, canh ngân nhĩ hạt sen. Không có uống qua đi. Hôm nay xem ta đại triển chủ nghệ cho các ngươi ăn thật ngon một trận. Vũ Văn Hiên nhưng là chuẩn bị không ít đồ ăn đâu. Có cái gì cần chúng ta hỗ trợ không? Để ngươi một người bận việc chúng ta cũng là ngượng ngùng. Thu Hàm nói, cũng được, các ngươi liền rửa đồ ăn đi. Chính là mấy thứ này. Vũ Văn Hiên chỉ vào một đống đồ ăn phía sau. Hảo, Lăng Nặc cùng Thu Hàm chăm miệng một lời nói. Mấy người ở trong phòng ăn lý bận rộn. Một hồi cũng làm xong một bữa ăn thịnh soạn. Thịt dê xào lan, thịt bò nướng, cung bảo kê đinh, gà cung bảo, tôm bóc vỏ xào đậu phụ, canh ngân nhĩ hạt sen, bắp xào, cùng một vài món rau. Có Lăng Nặc cùng Thu Hàm giúp rất nhanh liền làm xong. Tốt lắm, đến ăn đi, bảo đảm các ngươi ăn một lần sẽ muốn ăn thêm lần nữa. Ha ha ha, Vũ Văn Hiên đắc ý nói xong. Xem ngươi đắc ý kìa. Có bản lĩnh mỗi ngày đều làm cho chúng ta ăn đi. Thu Hàm lườm hắn một cái. Không có việc gì. Ngẫu nhiên một lần tâm huyết dâng trào làm bữa cơm vẫn là có thể. Nếu làm mỗi ngày còn không phải là muốn mạng của Vũ Văn Hiên à. Nàng là cái loại tình nguyện đói bụng cũng không nguyện chính mình đi làm này nọ để ăn. Ngươi chỉ giỏi nói như vậy. Được rồi, nhanh ăn đi. Lăng Nặc gắp khối thịt cho nàng. Từ nhỏ nàng liền thích ăn thịt, ăn cơm, nhanh ăn cơm. Vũ Văn Hiên gắp cho các nàng mỗi người một gắp đũa đồ ăn nói. Thu Hàm, Lăng Nặc đều tự bưng lên chén nhỏ cấp Vũ Văn Hiên một chén canh. Cấp, uống chút canh đi. Hai người đồng thời đem canh đưa ở trước mặt Vũ Văn Hiên. Vũ Văn Hiên dừng lại nhìn qua hai chén canh. Vậy phải làm sao bây giờ, uống canh của ai trước? Ân. Trước để xuống đi, dùng bữa, nếu không ăn ta liền ăn sạch. Vũ Văn Hiên hơi không được tự nhiên, cười nói, nga, đừng quên uống a. Thu Hàm đem chén canh để xuống. Lăng Nặc cũng đem canh buông xuống. Bữa cơm ăn này ăn mà mồ hôi ướt đẫm. Vũ Văn Hiên cúi đầu ăn nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt các nàng chưa từng rời đi mình. Sư tỷ, ta nghĩ muốn ngươi giúp ta một việc. Vũ Văn Hiên bỗng nhiên nói. Hảo, Lăng Nặc không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Nga, ăn xong ta đi đến phòng ngươi nói. Vũ Văn Hiên lang thôn hổ yết ăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lăng Nặc ngồi ở trong phòng đọc sách chờ Vũ Văn Hiên. Sư tỷ, người y thuật so với ta biết tốt hơn nhiều. Ta muốn ngươi giúp ta điều chế thuốc. Vũ Văn Hiên ngồi xuống nói. Phối thuốc. Điều chế thuốc gì a? Lăng Nặc không rõ nàng muốn làm gì. Chính là một loại thuốc ăn xong làm cho người ta mới đầu là bị cảm mạo rồi sau đó càng ngày càng nặng. Cuối cùng làm cho người ta lâm vào một loại trạng thái chết giả. Vũ Văn Hiên nói ra loại thuốc mình muốn. Ách, thuốc này thật đúng là không dễ phối. Bất quá cũng không phải không có khả năng. Ta tận lực thử xem. Người muốn loại thuốc này có phải hay không muốn làm cái gì? Đúng, ta muốn mượn dùng thuốc này làm cho Vũ Văn Hạo đối ta lơi lỏng phòng bị. Ta muốn siêu tập chứng cớ phạm tội của hắn. Hiện tại hắn đối với ta phòng bị rất nghiêm. Ta không có biện pháp lẻn vào phủ đệ hắn để thăm dò. Ta muốn tìm sổ sách trong tay hắn. Ân, vậy được rồi, ta thử xem sao. Về phương diện dược liệu, chỉ sợ có điểm khó khăn. Lăng Nặc sợ tìm không được dược liệu cần dùng. Kho dược liệu trong cung ngươi tùy tiện lấy dùng. Có người ngăn cản thì ngươi cứ nói mệnh lệnh của ta là tốt rồi. Không phải vấn đề này. Ta là sợ có chút dược liệu ở trong cung không có. Ngược lại dân gian có. Lăng Nặc nói ra băn khoăn. Nga, này không là vấn đề. Ngươi cần cái dược liệu gì? Trong cung không có thì nói cho ta biết. Ta cùng ngươi ra cung mua. Thuốc này đối với ta phi thường trọng yếu. Vũ Văn Hiên nắm hai tay Lăng Nặc. Ân, ta biết. Tác giả có lời muốn nói. Editor, tên món ăn thiệt khó hiểu. Là ta đoán rồi, Dịch Đại A, cách chương.